Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, sát thần chi thần. Nhìn thấy hộ thuẫn ngăn trở mãnh liệt đánh tới quái vật, các người chơi lập tức nới lỏng một ngụm đại khí, cuống quýt rút lui đến hộ thuẫn đằng sau, nhưng mà mọi người còn chưa kịp tùng một ngụm khí, đột nhiên chỉ gặp trước mắt bóng đen lóe lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, một thanh to lớn hắc thiết kiếm nặng nề mà nện ở hộ thuẫn bên trên. Chấn động hộ thuẫn lập tức lắc lư mấy dưới, màu trắng quang mang cũng ảm đạm rất nhiều. Phốp, nghe được thanh âm đám người cuống quýt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lý Tinh kiếm trong miệng máu tươi cuồng phún. Hiển nhiên hắc thiết trọng kiếm một kích đối với hắn tạo thành bị thương không nhẹ. Duy thì hộ thuẫn cũng đã hao tổn đem hết toàn lực. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ma triều trong đại quân xuất hiện một cái tháp sắt giống như bóng đen. Thân mang màu đen chiến giáp, tay cầm một thanh dầu lưỡi đao hắc thiết trọng kiếm. Sát khí bức người vọt tới phía trước, mới một kích kia, hiển nhiên là người này hành vi. Khi thấy rõ đối phương đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ viết về sau, sở hữu người chơi không khỏi ngược lại hít một hơi lương khí, đáy lòng phát ra sợ hãi thật sâu. Bạch Khởi, người đến lại là tứ đại thần cấp boss chi nhất, thời kỳ chiến quốc huyết tẩy 6 tầng, lừa giết mấy chục vạn người sát thần Bạch Khởi, y khuyết chiến, diệt Hàn Ngụy 240.000 liên quân, tất cả đều chém đầu, trường bình một trận chiến, nhất cử diệt triệu quân 45 vạn người. Hệ đếm lừa giết, công sở quốc tại Yên Quyết nước rót thành, chết đuối mấy chục vạn người. Công Ngụy tại Hoa Dương, chém đầu 130.000, cùng triệu đem cổ ngã đánh chìm tốt 2 vạn. Công Hàn tại Hình Thành chém đầu 50.000, tổng hơn 100 vạn. Nghe Bạch Khởi giết thần chi danh, 6 nước tất cả đều sợ hãi. Nhưng mà như vậy dạng một tên sát thần, sau cùng hạ tràng cũng là bị Tần Vương chỗ vứt bỏ, cuối cùng ôm hận tự sát. Cho nên cái này làm là anh linh mà cụ tượng hóa boss Bạch Khởi, mang oán tức giận vô cùng nặng, hiển nhiên là đem trong game các người chơi cũng trở thành năm đó tác chiến đối thủ, không giết hết người cuối cùng tuyệt không từ bỏ ý đồ. Làm hắc thiết kiếm lại là trùng điệp một kích nện ở hộ thuẫn bên trên, Lý Tinh kiếm lại cũng không chịu nổi, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lúc đầu đã ảm đạm bạch quang lắc lư hai dưới, hộ thuẫn rốt cục ầm ầm vỡ vụn. Hộ thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt, ánh mắt mọi người bên trong nhào nhào lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tôn này kinh khủng sát thần hiển nhiên đã không ai cản nổi, một kiếm đạp nát hộ thuẫn. Bạch Khởi một kiếm đảo qua, lập tức mười mấy tên người chơi bị chặn ngang chém giết. Lại là một kiếm rơi xuống, mấy chục khỏa đầu lâu giống đập phá dưa hấu huyết quang bắn ra. Sát thần Bạch Khởi trước mặt, căn bản không ai có thể ngăn cản. Liên tiếp chém giết hơn 1.000 người, Bạch Khởi đằng đằng sát khí ánh mắt, lập tức rơi xuống Lý Tinh kiếm trên thân. Oanh, trọng kiếm hung hăng rơi xuống. Một khi bị nó bổ trúng, tuyệt đối là đứt gân xương vỡ, đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Nhưng mà Lý Tinh kiếm không hổ là thiên bảng thứ 9 người chơi, dù cho thân ở tuyệt cảnh, y nguyên phấn khởi liều mạng, từ trong hòm item triệu hồi ra một bó thứ gì, lập tức hướng phía Bạch Khởi ném đi, lập tức triển khai đem vây khốn. Tiêu Thiên ánh mắt khẽ động, khốn tiên tác. Không đúng, khốn tiên tác chính là truyền thuyết cấp vật phẩm. Lý Tinh kiếm ném ra đồ vật hiển nhiên không có mạnh mẽ như vậy thuật pháp. Chỉ gặp Bạch Khởi giận quát một tiếng, hai tay thoáng giãy giụa dây thừng liền đã đứt gãy. Lại là một tiếng gầm thét, trọng kiếm vào đầu rơi đập. Lý Tinh kiếm giờ phút này thân ở đám người, căn bản là không có cách tránh né. Trong thần sắc lập tức toát ra bối rối cùng tuyệt vọng. hắn đến cùng cũng là người bình thường. Tại tử vong trước mặt đến cùng cũng vô pháp trấn tĩnh. Chỉ cần hắn một chết, phía Tây phòng ngự cũng đem triệt để sụp đổ. Những này người chơi đã sớm bị Bạch Khởi hung tàn cuồng bạo sát phạt thủ đoạn sợ đến như là chim sợ cành cong, căn bản vốn không dám quay người cùng nó chống đỡ. Oanh, lại là một kiếm vào đầu nện dưới. Lý Tinh kiếm tránh cũng không thể tránh. Đang tại đầu óc trống rỗng lúc, chỉ nghe làm nổ vang. Trên đỉnh đầu hình như có kim sáng lóng lánh. Trong dự đoán nện bạo đầu mình, trọng kiếm cũng không có rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, một cái thân hình như thiên nga tấn công mà xuống. Kim sắc đại kiếm chống chọi hắc thiết trọng kiếm. Mặc dù hắc thiết trọng kiếm thể tích trọn vẹn là nó gấp 10 lần. Nhưng là bị kim sáng long lanh mũi kiếm ngăn trở, vậy mà cũng không còn cách nào tiến thêm. Ta nói qua, nếu có cơ hội, ta hội cứu ngươi một lần. Hiện tại, không nợ ngươi nhân tình. Phản quang thân hình nhìn không rõ lắm, nhưng là đỉnh đầu truyền đến thanh âm lại rất quen thuộc. Lý Tinh kiếm hai mắt mở to, tựa hồ ý thức được cái gì. Ngươi là Tiêu Thiên, giờ phút này. Người chơi khác cũng đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Tiêu Thiên, cái nào Tiêu Thiên? Thiên bảng đệ nhất người chơi a. Uất trời, hắn liền là cái kia thiên bảng đệ nhất người chơi. Mẹ nó, qua bá khí đi. Đơn tay bịt kín Bạch Khởi công kích. Cái này mẹ nó còn là người sao? Tiêu Thiên từ chối cho ý kiến, tay trái hiên viên kiếm phong bế hắc thiết trọng kiếm công kích. Tay phải ma kiếm phần tịch mang theo rít lên linh hồn đột nhiên đâm ra. Oanh, ma kiếm phần tịch, hấp thu oán niệm sâu nặng linh hồn tiến hành công kích. Linh hồn càng nhiều cường độ càng lớn, công kích uy lực cũng càng mạnh, mà giết người hơn triệu Bạch Khởi chung quanh. Oan hồn dày đặc trình độ đơn giản đến khiến người da đầu tê dại tình trạng. Tại phần tịch kiếm thuộc tính đặc hiệu ảnh hưởng dưới, những này lúc đầu không thể gặp hồn linh, mãnh liệt oán khí thậm chí hiển lộ ra thực thể đến. Hơn triệu trong chiến tranh bị giết tướng sĩ, bọn chúng đối Bạch Khởi mãnh liệt oán niệm đều bị phần tịch kiếm hấp thu. Bộc phát ra công kích mạnh nhất, oanh, 1 triệu hồn linh, cùng một chỗ phát ra đinh tai nhức óc xít lên. Hóa thành phần tịch kiếm mạnh nhất 1 chiêu, gặp ma tức giết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.